Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 769: Thiếu nữ và thanh niên. Thiếu nữ này yêu cầu một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là rất quá đáng, khiến cho Mục Trần trợn mắt kinh ngạc, nhìn mãi vào bàn tay trắng nón còn đang xòe ra kia. Đến một lúc lâu sau, hắn ta mới hồi tỉnh lại, cười khà nói: "Ta không có." "Nói đùa sao? Tinh huyết thương cổ Viêm Long, hắn ta đã phải tốn bao nhiêu là công sức ở trong cửu cửu Viêm Long trận thì mới có thể chiếm được có 9 giọt, sau đó còn gửi cho cửu u 4 giọt để hỗ trợ nàng ta tu luyện. Trong tay hắn ta lúc này cũng chỉ vừa đủ có 5 giọt. Cái bà cô tiểu nãi nãi này lại muốn một họng tòng hết hay sao chứ?" "Hả? Không có sao." Thiếu nữ khẽ cười, đôi mắt sáng trong rực rỡ, vẻ đẹp kiều mỹ kinh người làm cho ánh trăng cũng bị lu mờ. Mục Trần nhìn đăm đăm vào gương mặt kiều mỹ kia, thất thần hoảng hốt, bất giác có một mệnh lệnh nào đó ở trong lòng khiến cho hắn ta không tự chủ được định lấy tinh huyết thương cổ Viêm Long ra. Thình lình lôi âm vang vọng lên, hắn ta lập tức giật mình thanh tỉnh lại. Cái nụ cười yêu dị kia đúng là cực kỳ mê hoặc. Mục Trần vừa tỉnh lại lập tức đã bỏ chạy, tàn ảnh liên miên giữa không trung, hắn ta nhanh chóng lùi vào trong rừng rậm. "Tiểu Lâm." Thiếu nữ kia cũng rất kinh ngạc khi mà cái khả năng mê hoặc của chính mình lại không hề có tác dụng với Mục Trần. Sắc mặt trở nên khó coi, nàng ta chỉ về phía hắn ta rồi quay lại gọi gã thanh niên. Gã kia thở dài bất đắc dĩ gật đầu rồi thì biến mất ngay tại chỗ. Mục Trần đã biến mất vào trong rừng được khoảng vài giây rồi, để khi gã thanh niên kia xuất hiện trở lại thì trên tay hắn ta đã lại xách theo Mục Trần. "Ai, bằng hữu à, ngươi đừng có chạy nữa mà, trong dân tỷ của ta thì lại phiền thêm đó." Gã áo đen chán nản nhún vai nhắc nhở Mục Trần. Mục Trần cũng không thể rời mắt khỏi gã ta, trong người đã lạnh hết cả sống lưng. Thực lực của tên này quá kinh khủng, hoàn toàn không cùng một cấp độ so sánh. Đã trốn không thoát, hắn ta chỉ có thể quay sang cô bé kia, giơ tay phân bùa. "Ta xin lỗi, vừa nãy chỉ là nghe thấy có di động cho nên mới chạy tới đây, ta không cố ý." "Ta biết." Cô gái nhỏ mỉm cười, nâng niu con rắn nhỏ ở trên vai, nói tiếp: "Bằng không thì ta cũng đâu chỉ đòi ngươi trả có 5 giọt tinh huyết thương cổ Viêm Long đâu." "Dựa vào cái gì chứ?" Mục Trần nghiến răng tức giận. Chẳng lẽ chỉ vô tình thoáng nhìn qua mà lại phải bồi thường tới 5 giọt tinh huyết của thương cổ Viêm Long sao? Các cổ đấy à? "Bằng vào việc ngươi chạy không thoát." Cô gái vẫn mỉm cười trả lời. Mục Trần mặt méo mó suy sụp, nhưng hắn ta cũng biết rõ tình cảnh lúc này, chỉ có thể vung tay lên ném bình ngọc cho cô gái. Tay nàng ta không đón đỡ lấy, mà con rắn nhỏ ở trên vai đã lao ra nhanh như điện, vẫy đuôi đập nát cái bình ngọc, há mồm nuốt sạch cả 5 giọt tinh huyết. Mục Trần ngạc nhiên trừng mắt, quái gì nhìn vào con rắn nhỏ này. Xem ra hắn ta đúng là có mắt như mù, cái con rắn bảy màu kia mới thật sự kinh khủng đấy. Tinh huyết của thương cổ Viêm Long ẩn chứa năng lượng và ý chí của thương cổ Viêm Long cực kỳ mạnh. Nó lại có thể dễ dàng nuốt như vậy. Cái bộ dáng lại còn vui vẻ, dường như rất thích thú. Tiểu thải tuy không phải là thần thú của đại thiên thế giới này, thế nhưng mà khi nó thức tỉnh thì cũng chẳng hề yếu hơn cái đám thần thú đứng đầu danh sách đâu nha. Cô gái vừa cười nói, vừa vuốt ve thân thể bảy màu bóng lưỡng của con rắn nhỏ. Mục Trần thì kinh ngạc. Con rắn bảy màu này lại không phải là linh thú của đại thiên thế giới sao? Vậy chẳng lẽ là đến từ Hạ Vi Diễn? Và hai người này cũng như vậy hay sao? Nuốt hết 5 giọt tinh huyết của thương cổ Viêm Long, con rắn nhỏ dường như muốn luyện hóa năng lượng đó, cho nên đã nhanh chóng chui vào tay áo của cô gái nằm ngủ. Cô nàng trông thấy vậy thì mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Xem ra tinh huyết của thương cổ Viêm Long rất là có ích cho tiểu thả nha. Như vậy phải đa tạ ngươi rồi. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Mục Trần. Hắn ta thì tức hành hách trong bụng nhưng lại không dám nói. Nửa đêm vô duyên vô cớ lại bị cướp đoạt mất bảo vật, hỏi hắn ta làm sao không đau lòng cho được. Tức giận hậm hực nói: "Bây giờ ta đi được rồi chứ?" Hai người này quá mức thần bí, e rằng không phải hàng các kẻ lôm côm. Hắn ta cũng không muốn dính dáng quá sâu, hành tẩu giang hồ cần phải cẩn trọng một chút. "Bằng hữu đừng có nóng, mọi người gặp nhau xem như là có duyên. Người đã đãi tiểu thải món đồ kia, vậy thì để ta mời lại ngươi." Gã áo đen cười tủm tỉm trong vai Mục Trần, bộ dáng như thể thân quen lắm. Mục Trần nghe thấy mà muốn hộc cả máu, Cái gì mà mời con rắn kia ăn chứ? Các ngươi không ép ta thì ta làm sao lại đem tinh huyết tương cổ viêm long quý báu để lãng phí cho nó đây? Thứ đó ta còn đang chuẩn bị để rèn luyện thân thể đó. Không cần. Mục Trần cự tuyệt, nhưng mà sự nhiệt tình thì lại vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Gã thanh niên kia đã kéo vai nắm lại, chẳng để cho hắn ta có cơ hội bỏ chạy. Dưới vầng trăng sáng, ngọn lửa bốc cao, thì nướng vàng xoay tròn nhỏ những giọt mỡ óng ánh lên trên lửa. Nào, ăn đi thôi. Mục Trần chẳng kịp từ chối, gã kia đã nhét xiên thịt vào trong tay, rồi mặc cho Mục Trần còn đơ mặt ra. Hắn ta nhai thịt như sói đói lâu ngày, tốc độ bão táp mưa xa làm cho Mục Trần ngẩn ra hồi lâu, cứ như đang gặp phải một con thú quý hiếm ở giữa đêm đen. Mục Trần thở dài buồn bã than với trời, hắn ta cũng chẳng biết làm sao được. Thực lực của đối phương vượt trội hơn hắn, chẳng có thủ đoạn nào có thể bù đắp lại được. Hắn ta chỉ có thể im thin thít, yên lặng nhai lấy từng mẩu thịt. Hai nam tử đang ngồi ăn, cô gái thì chỉ ngồi bên cạnh chống cằm, đôi mắt rực rỡ im lặng quan sát. Trăng sáng vằng vặc, ở bên cạnh đống lửa, đám thịt nướng đã nhanh chóng chỉ còn lại một đống xương bừa bộn. Mục Trần dựa lưng vào gốc cây, vui vẻ cái bụng đã no căng. Cũng đã lâu lắm rồi không ăn uống thịt soạn như vậy. Khi con người ta đã tu luyện tới trình độ cao thâm rồi, tích cốc là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Bằng hữu thật là thoải mái ha. Tại hạ Cổ Lâm, còn đây là tỷ tỷ của ta. Gã áo đen chùi miệng, tỏ ra thỏa mãn, cười nói với Mục Trần. Thải Tiêu. Thiếu nữ liếc Cổ Lâm rồi tự mình giới thiệu. Mục Trần liền trợn mắt lên, đã lấy một cái tên giả mà cũng không thể chú ý tới một chút hay sao. Hắn ta thở dài đáp lại. Tại hạ Mục Trần đang chuẩn bị đi tới Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên? Gần đây đi đâu cũng nghe nói cái vụ này nha. Cổ Lâm gãi đầu tỏ vẻ tò mò. Các ngươi không phải là người của Bắc Giới sao? Mục Trần trợn mắt kinh ngạc. Nếu đã là người Bắc Giới thì không thể nào không biết tới Long Phượng Thiên. Đúng vậy, bọn ta không phải là người ở Thiên La Đại Lục, tới đây chỉ có chút chuyện mà thôi. Cổ Lâm cười nói. Mục Trần gặp mình giật đầu, hắn ta nhìn lại Cổ Lâm một hồi lâu, không kiềm chế được phải hỏi ra. Người tu luyện đã bao nhiêu năm? Cổ Lâm tỏ ra không lớn tuổi, nhưng mà thực lực lại rất mạnh, điều đó khiến cho bản thân Mục Trần cảm thấy bị đả kích. Nếu như cái tên này đúng là tuổi còn trẻ giống như vẻ bề ngoài của hắn ta, vậy thì Mục Trần thực sự có ý định treo cổ chết đi cho rồi. Cổ Lâm nghe vậy chỉ cười cười nói bâng quơ. Ngươi đừng có tự so sánh với ta, thời gian tu luyện của ta chắc chắn lâu hơn ngươi. Mục Trần thở vào. Nếu như cái gã này cũng trẻ giống như vẻ bề ngoài thì thật sự cái từ yêu nghiệt cũng chưa đủ để miêu tả. Mục Trần lại nhìn sang cô bé xinh đẹp kia, ánh mắt tỏ ra quái đản. Nàng ta là tỷ tỷ của Cổ Lâm, mà Cổ Lâm, vậy thì tuổi của nàng ta. Nghĩ tới đây, Mục Trần bỗng dưng nổi da gà. Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong ánh mắt của hắn ta, Thải Tiêu trừng mắt lên, hàng chân mày dựng đứng, nghiến răng nói. Ta không phải là bà lão yêu. Cổ Lâm thì cười nắc nẻ không thôi, nói nhỏ với Mục Trần. Tỷ tỷ của ta thể chất khá đặc biệt, rất thường hay ngủ say, do đó tuổi của nàng ta đúng như vẻ bề ngoài. Mục Trần mới vỡ lẽ, mặc dù cũng đang còn tò mò cái thể chất đặc biệt của nàng ta là cái gì, thế nhưng mà cũng không dám hỏi. Thải Tiêu nhìn hắn ta chằm chằm rồi bỗng nhiên hỏi. Nghe nói Long Phượng Thiên có tinh huyết của chân long hả? Mục Trần nghe vậy liền hiểu ra được, bọn họ thực sự chẳng biết một tí gì về Long Phượng Thiên, do đó liền tận tình kể ra những sự tích và thông tin sơ bộ về Long Phượng Thiên. Thật là có tinh huyết của chân long sao? Nghe Mục Trần kể xong, hai mắt Thải Tiêu liền lóe sáng. Cổ Lâm thì tim đập thình thịch, vội vàng ngăn lại. Tỷ tỷ, nhiệm vụ ra ngoài lần này của chúng ta cũng không phải là Long Phượng Thiên kia. Việc lão gia đã giao cho còn chưa làm xong đó nha. Nhiệm vụ đó mình ngươi đi làm là được rồi. Ta sẽ đi tới Long Phượng Thiên. Nếu có thể đoạt được tinh huyết của chân long, tiểu thải có lẽ sẽ tiến hóa hoàn toàn. Và ta cũng không cần thỉnh thoảng lại phải vùi đầu ngủ say nữa. Thải Tiêu chẳng thèm quan tâm tới. Hả? Cổ Lâm liền phát hoảng. Tỷ lại muốn đi một mình sao? Không được đâu, cha nói người không được đi một mình. Nếu như để cha biết. Người không nói, cha làm sao mà biết được. Mà ngươi cũng đã biết kết quả một khi dám phản bội ta rồi chứ. Thải Tiêu cười khẩy nhìn hắn ta, giữ cái nắm đấm. Tỷ, đừng như vậy mà. Cổ Lâm rên rỉ, rồi trợn mắt lên dọa Mục Trần. Sao biết như vậy thì mời cái thằng này ngồi ăn làm gì chứ? Mục Trần cúi gằm mặt, giả lờ không trông thấy, sờ sờ cái mũi định đứng dậy cáo từ, tự cảm thấy nên tránh xa hai kẻ này một chút thì hơn. Này! Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, Thải Tiêu đã phóng ánh mắt yêu dị tới hắn ta, duyên dáng mỉm cười nói. Lại phải làm việc người một chút, dẫn ta tới tham gia Long Phượng Thiên luôn nhé. Mục Trần cứng đờ cả người, nhìn qua cặp mắt tóe lửa của cô Lân, rốt cuộc cũng đã hiểu được cái cảm giác có cục đá từ trên trời đột nhiên rớt vào chân nó như thế nào. Hết chương 769. Chương 770, Đồng hành. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Dưới đêm trăng sáng, ánh mắt long lanh biết nói nhìn thẳng vào Mục Trần làm cho hắn ta đưa cả người. Không ngờ tự dưng lại chúc họa vào thân. Nếu bình thường mà nói, được đồng hành cùng một thiếu nữ xinh đẹp như thế này thì thật đúng là cầu còn không được. Thế nhưng mà sự thần bí của hai nhân vật này đã làm cho Mục Trần cảm thấy không nên tạo dựng mối quan hệ quá sâu. Hắn ta còn chưa kịp mở miệng thì cô Lâm đã phản đối. Không được. Nếu như cha mẹ mà biết được hắn dám để cho Thải Tiêu một mình tham gia cái gọi là Long Phượng Thiên kia, lại còn đi cùng với một nam tử xa lạ, bọn họ chắc chắn sẽ lột da hắn ra. Mục Trần nghe thấy cổ Lâm đã phản đối mà mừng rơn ra mặt, gật đầu lia lịa. Thứ lỗi vậy, chúng ta vốn không quen không biết, đi cùng với nhau không chỉ các người có khúc mắc mà ta cũng không an tâm. Cổ Lâm nghe thấy vậy liền nhìn sang, cái tên này coi như cũng thức thời. Thải Tiêu gập chân ngồi xuống, cằm gác lên trên đầu gối, đôi mắt tinh ranh quét qua cổ Lâm và Mục Trần. Phản đối vô hiệu, ta đã quyết, cho dù ngươi không muốn dẫn đi thì ta cũng không thả cho ngươi. Và lại, người tham gia Long Phượng Thiên lại đông như thế, không lo không tìm thấy một tên dẫn đường nào. Mục Trần nhún vai không quan tâm, chỉ cần không đi chung với hắn là được rồi, nàng ta tìm ai thì cũng chẳng sao cả. Thế còn cổ Lâm thì tái mặt ngồi xuống cầu xin. Tỷ, ngươi làm như vậy sẽ có người chết đấy. Giọng nói của hắn ta nghe thảm thương cực kỳ, làm cho Mục Trần bất giác cũng suýt tí nữa phì cười. Gã này tuy thực lực khủng bố, thế nhưng mà lại có vẻ rất đe sợ cái cô bé này ăn thịt. Thải Tiêu mỉm cười nói. Bây giờ người có hai lựa chọn, bắt hắn dẫn đường cho ta, hoặc là ta tự đi tìm kẻ dẫn đường. Cổ Lâm run rẩy nhăn mặt, hắn ta hiểu rõ tính cách của tỷ tỷ mình. Nàng ta đã thích rồi thì có nói gì cũng mặc, có van xin gãy lưỡi cũng chẳng có tác dụng gì. Ta đi trước. Mục Trần nghe thấy mùi thuốc súng lại sắp nổ, hắn ta vội cười khan định quay đầu bỏ trốn. Thế nhưng mà còn chưa kịp di chuyển thì bàn tay nọ lại đặt lên trên vai. Mục Trần quay lại nhìn cổ Lâm với bộ mặt nước mắt ngắn dài, run rẩy nói. Đại ca, nể tình ta đã cống hiến năm giọt tinh huyết của thương cổ Viêm Long, xin đừng hại ta. Hắn ta thành thật vô cùng, thiếu nữ này sắc đẹp tuyệt đối có thể sánh ngang với Lạc Ly. Có điều khí chất của mỗi người lại mỗi khác, thế nhưng mà bình thường đều có một điểm chung. Những người con gái xinh đẹp cỡ này tuyệt đối đều là hồng nhan hoa thủy. Bất cứ nam tử nào ở gần thì đều phải gánh nguy hiểm tột cùng. Ai mà biết được bao nhiêu phiền toái sẽ tìm tới cửa. Hai cái nạn thì nên chọn cái nhẹ nhàng thôi. Cổ Lâm vỗ vai Mục Trần ra chiều thông cảm, vẻ mặt xót xa. Mục Trần suýt tí nữa thì ngất xỉu, rên rỉ nói. Người có thể an tâm sao? Giao một người con gái như hoa như ngọc vào trong tay một người xa lạ, Mục Trần không hiểu được gã này đang nghĩ cái gì, mà rõ ràng dao động của Thải Tiêu cũng không hề cường hãn như hắn ta. Yên tâm đi, ở cái đại thiên thế giới này, người có đủ bản lĩnh có thể gây khó dễ cho tỷ tỷ của ta vẫn còn chưa sinh ra đâu. Kẻ nào dám coi thường nàng thì chỉ có thể ăn hành mệt nghỉ. Cổ Lâm mỉm cười thần bí nói. Mục Trần thì giật mình, khó hiểu liếc sang phía Thải Tiêu. Huỳnh đệ à, lần này giúp ta một chút đi. Tuy chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng mà ta trông thấy, so với mấy kẻ mà ta chưa biết kia, thì người còn đáng tin hơn. Một người có thể bị bọn ta cướp mất năm giọt tình huyết chân quý, vậy mà vẫn có thể bình thường ngồi ăn trung âm, lại còn tâm sự với chúng ta như vậy, người cũng không tầm thường đâu. Cổ Lâm chấn an Mục Trần. Mà quan trọng nhất là tỷ tỷ của ta rất nhạy cảm, nàng ta lại không hề căm ghét ngươi, như vậy thì ngươi không có vấn đề gì. Cổ Lâm chỉ trỏ sang phía Thái Tiêu, có vẻ bí ẩn. Mục Trần bĩu môi, cái lý do cuối cùng này nghe chuối cả nải. Ta có thể cự tuyệt được không? Mục Trần day day cái chán, cảm thấy khó nghĩ. Thái Tiêu mỉm cười nói, vậy thì bọn ta sẽ nhốt ngươi ở đây, đến khi nào Long Phượng Tiền kết thúc thì sẽ thả ra ngoài. Được, ta chấp nhận. Mục Trần liền gật đầu kết rụt, nhanh gọn vô cùng. Hảo hán không chấp thiệt thòi ở trước mặt, hắn ta tin chắc rằng với thực lực của hai người này thừa sức làm điều đó. Cũng khôn đấy. Thái Tiêu cười khì khì gian xảo, toát ra vẻ phong tình yêu mị, khiến cho người ta dễ dàng lâm vào sự mê say. Cũng may Mục Trần có U Minh Tâm Ma Lôi, cho nên không tới nỗi bị thất thố. Yên tâm đi, hai ta đi chung với nhau, người cũng chẳng có gì bất lợi cả. Mặc dù thể chất của ta có vài nguyên nhân cho nên thực lực bị hạn chế, nhưng chắc chắn sẽ không liên lụy tới người. Mà người đã nói lúc này đây, những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều có thực lực bất phàm, toàn là thiên tài trẻ tuổi của Bắc Giới. Nói không chừng ngươi còn phải cầu xin ta giúp một tay đó nha. Nàng ta vùi tay, ánh mắt gian xảo. Nói tóm lại, người dẫn đường cho ta thì lợi nhiều hơn hại. Ngươi không có lý do gì để từ chối cả. Mục Trần á khẩu không trả lời được. Cổ Lâm ở bên cạnh thì tỏ ra đồng cảm, vô vai nói. Thấy chưa nào, ta đã nói rồi, người đâu không lại tỉ tỉ ta đâu. Cứ cam chịu số phận đi thôi. Mục Trần liếc nhìn hắn ta, biết rõ vấn đề này đã không thể thay đổi được nữa, chẳng còn gì để nói thêm, hắn ta mới hỏi. Khi nào thì đi? Đêm nay cứ nghỉ ngơi đã, sáng mai xuất phát. Cổ Lâm vội vàng lên tiếng, hắn ta đương nhiên cũng sợ hãi, Thái Tiêu lại hăng máu lên, đòi đi ngay trong đêm. Thái Tiêu cũng không phản đối, gật đầu rồi nhảy thoát lên một nhánh cây, tìm một tán lá rậm rạp để nằm ngủ. Cổ Lâm trông thấy vậy, quay sang Mục Trần, ông quyền khách sáo nói. Mục Trần huynh đệ, lần này phải làm việc ngươi rồi, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, sau này có cần gì thì cứ lên tiếng. Mục Trần nhún vai nói. Tình hình yếu hơn người ta, ta vẫn cứ khăng khăng cự tuyệt thì đúng là không thức thời rồi. Thông thường mà nói, cường giả hung mạnh như Cổ Lâm thì sẽ không cho Mục Trần lựa chọn gì cả. Người có thực lực đã ở vào trình độ đó thì sẽ không cho phép hắn ta có ý kiến gì. Thế nhưng mà hai người này lại không hề tỏ ra ức hiếp, kỳ thực cũng làm cho hắn cảm thấy khá tốt. Cho dù người không chấp nhận thì bọn ta cũng không làm gì người cả đâu. Bằng không để mẹ của ta biết được, ta sẽ sống chẳng yên. Cổ Lâm cười nói. Mục Trần cũng cười lớn, bỗng dưng cảm thấy tinh thần đã sảng khoái hẳn lên. Lửa đêm bốc cao, hai người trò chuyện rôm rả. Ở phía trên nhành cây cao, cô gái nhỏ lắng nghe từ tràng cười thoải mái của hai nam tử, đôi mắt nhắm nghiền, vành môi khẽ cười duyên. Sáng hôm sau, ở rừng rậm bên trong sơn mạch, Mục Trần khẽ liếc nhìn cô gái Thái Tiêu xinh đẹp mà thở dài. Hắn ta nhìn lại phía đằng trước, Cổ Lâm nhún vai bất đắc dĩ. Cả hai người chẳng ai có biện pháp nào khác. Mục Trần huynh đệ, tỷ tỷ của ta đành trông cậy vào huynh vậy. Nếu vô tình gặp phải mấy thằng đuôi mù thì cứ ra tay thoải mái đi, có hậu quả gì ta gánh cho. Cổ Lâm mỉm cười trấn an dặn dò Mục Trần. Hắn ta thanh tú điển trai, khi nói chuyện cũng rất có khí khái anh hùng. Cặp tỷ đệ này xuất thần chắc chắn bất phàm. Mục Trần gật đầu cười cười nói. Tới lúc rồi, chúng ta cũng khởi hành thôi. Cổ huynh đệ có nhiệm vụ bận rộn, vậy thì khi nào hoàn thành xong cứ tới bên ngoài Long Phượng Thiên chờ nàng ta. Cáo tử. Cả hai chào nhau. Mục Trần nhìn Thái Tiêu rồi xoay người đi trước. Cổ Lâm nhìn theo Mục Trần rồi thay đổi nét mặt đau khổ, quay sang phía Thái Tiêu. Tỷ à, ngươi phải kiềm chế lại đó nha, nếu để cho cha mẹ biết chuyện ta đây cũng xong đời. Ngoan, giúp tỷ tỷ một chút, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu, ta đi đây. Thái Tiêu vuốt về hắn ta, khúc khích cười nói. Nàng ta di chuyển thong thả, Cổ Lâm định nói thêm gì đó thì nàng ta đã tăng tốc đuổi theo Mục Trần biến mất tiêu. Cổ Lâm cũng chỉ còn biết thở dài. Thiếu chủ, để cho đại tiểu thư một mình đi theo người nọ sao? Phía sau Cổ Lâm, không gian đột nhiên uốn khúc, một đặc hành quỷ dị đã hiện ra, âm thanh khàn khàn giàn đùa. Cổ Lâm gật đầu rồi gãi đầu chẳng biết làm sao. Tình huyết chân long đúng là quý giá thật, thế nhưng mà tỷ tỷ bảo bối của hắn ta từ nhỏ tới bây giờ có bảo vật chân quý gì mà chưa từng thấy qua, lẽ ra đâu có quá quan tâm tới tình huyết chân long chứ, sao tự nhiên lại muốn đi vào Long Phượng Thiên? Yên tâm đi, thực lực của tỷ tỷ mặc dù bị phong ấn, nhưng mà cái đám trẻ bạc giới này còn chưa có ai đủ khả năng tổn thương nàng ấy đâu. Còn mấy tên già siêu cường giả kia, nếu như đôi mù dám động tới nàng, vậy thì cứ coi như bọn chúng xui xẻo thôi. Ở trên người tỷ tỷ còn có linh hồn ấn ký của phụ thần nữa mà. Được rồi, đi thôi, chúng ta cũng nên làm cho xong việc. Cổ Lâm phất tay, không gian ở trước mặt biến dạng, thân hình của hắn ta biến mất, hắc ảnh kia cũng theo sau mất tích luôn, khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lúc này, Mục Trần bay nhanh, cực tốc xuyên qua không trung, vài phút sau đã bay ra khỏi vùng núi. Liếc mắt nhìn lại phía đằng sau, cô nàng kia đang đụng đỉnh bay tới, quả nhiên đúng là không thể nào thoát được. Mục Trần chỉ có thể thở dài giảm tốc độ. Không lẽ người lại ngây thơ nghĩ rằng tốc độ đó sẽ bỏ rơi được ta sao? Thải Tiêu sóng vai song song với Mục Trần, nghiêng đầu chiều thức. Mục Trần méo mặt sờ mũi nói, ta thương lượng một chút chuyện đã nhé. Nói, đeo cái khăn che mặt vào có được không? Người cứ cười loạn với người ta như thế, dễ dàng xảy ra chuyện lắm. Mục Trần thành thật đề nghị. Thiếu nữ xinh đẹp liền trợn mắt nhìn hắn ta, hoàn toàn không coi đề nghị đó ra gì, cất một bước lập tức đã lao vút đi xa lắc, để lại một giọng nói lạnh lót. Miễn. Hết chương 770. Chương 771. Long Phượng Các. Long Phượng Sơn Mạch, địa vực cổ xưa này từ khi hình thành Bắc Giới đã cực kỳ nổi tiếng rồi. Đến khi Long Phượng Thiên bị phát hiện ra, thì nó lại càng trở thành khu vực nhộn nhịp và sầm uất nhất nhì Bắc Giới. Mà thời gian này lại chính là thời điểm Long Phượng Thiên chuẩn bị khai mạc. Do đó, người người càng đổ xô về. Phương viên vài chục dặm liên hồi vang lên những tiếng xe gió chẳng bao giờ thấy ngừng, giống như đàn châu chấu hướng tới Long Phượng Sơn Mạch. Long Phượng Thiên tiến thăm vang dội cả Bắc Giới. Bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng sẽ không bỏ qua thời cơ để mà nổi danh này. Và đương nhiên, hấp dẫn nhất chính là kho tàng ở bên trong Long Phượng Thiên. Khi Mục Trần đi tới được Long Phượng Sơn Mạch, nhìn thấy đoàn người đang hùng hậu đổ xô về, hắn ta cũng kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người đều chẳng có ai tầm thường, đến từ các thế lực ở khắp nơi. Rõ ràng bọn họ đều là thành viên trẻ tuổi ưu tú nhất ở bên trong mỗi thế lực, vậy mà ở đây lại cứ nhiều như bắp cải ngoài chợ. Mục Trần nhớ lại thời kỳ tranh đấu với những thiên tài trẻ tuổi ở Bắc Tương Đại Lục, cũng đã nhìn thấy rất nhiều người xuất chúng, nhưng mà rõ ràng về số lượng hay chất lượng thì hoàn toàn đều lép vế trước Bắc Giới này. Đại thiên thế giới mới chân chính là nơi quần hùng tụ hội. Bắc Giới thật sự rất rộng lớn, Đại La Thiên Vực cũng chỉ là một góc nhỏ, thế nhưng mà đây lại vẫn chỉ là một phần nhỏ của Thiên La Đại Lục, quả nhiên xứng danh là một trong 10 đại lục siêu cấp. Chúng ta sẽ đi tới Long Phượng Cổ Thành, đó chính là nơi gần với địa điểm Long Phượng Thiên sẽ khai mạc. Mục Trần chỉ về một phương hướng, mơ hồ trông thấy một tòa thành to lớn vô cùng. Thải Tiêu cũng tò mò nhìn quanh, rồi tỏ vẻ thờ ơ gật đầu. Mục Trần dẫn đường, lát sau hắn ta chấn động dừng bước lại. Ở phía đằng trước, ngọn núi nguy nga kia dường như có một sức mạnh cường đại đang chấn áp không gian. Ở trên không, mơ hồ còn có thể trông thấy được một bàn tay khổng lồ. Ở bên trên tòa núi đó là một tòa thành cổ kính nguy nga hùng vĩ, mang đầy dấu tích của năm tháng, tràn ngập khí tức từ thời Hồng Hoang. Bên ngoài thành còn có những tháp đá cao tới vạn trượng, mơ hồ toát ra những dao động linh lực kỳ lạ. Thứ dao động này chẳng lạ lẫm gì với Mục Trần, bởi vì đó chính là của Linh Trận. Ở thời viễn cổ, đây hẳn là một đại trận cực kỳ mạnh. Nhưng mà bởi vì năm tháng trôi đi, linh trận ngạo thị quần hùng của năm nào cũng đã mai một đi nhiều. Trên bầu trời, vô số dòng người đông đúc ào ào đổ về trong thành thị, thế nhưng chẳng hề làm cho nó rung chuyển một chút nào. Thực sự là một tòa thành bền vững. Mục Trần và Thải Tiêu lướt vào thành, hạ xuống một tảng đá to lớn. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức đã thu hút nhiều ánh mắt nóng được sáng rỡ. Dĩ nhiên tầm mắt của bọn họ đều hoàn toàn hướng về cô gái Thải Tiêu xinh đẹp ở bên cạnh hắn ta. Thải Tiêu dường như đã quen với cái kiểu bị chú ý như thế, hoàn toàn tự nhiên như không. Trái lại, Mục Trần thì tim đập thình thịch, bởi vì mấy ánh mắt kia đều không ngoài dự đoán, nhìn nàng ta rồi lại quay sang chiếu thẳng vào hắn, đề kỵ rất rõ ràng. Đúng là họa thủy mà. Hắn ta chỉ còn biết ngửa đầu than thở. Thải Tiêu cáu giận, chân mày đã dựng đứng lên mà vẫn mang theo vẻ phong tình vạn trùng, làm cho cả Mục Trần cũng tim đập chân rôn, chứ huống chi là đám người ở xung quanh. Tất cả chỉ có thể nghẹt mặt ra, ngây dại si mê. Mục Trần hốt hoảng, vội vàng dẫn nàng ta đi mất. Có Thải Tiêu đi cùng, dĩ nhiên là sẽ bị chú ý không cần thiết. Thế nhưng mà bù lại, muốn dò la tin tức thì cũng cực dễ dàng. Nàng ta chỉ cần mỉm cười với một gã nào đó, thì hắn ta sẽ tự động tuôn ra hết tất cả mọi thứ mà hắn biết. Đi thôi, đi tới Long Phương Các xem thử xem. Mộc Trần nhìn chân chân một gã xui xẻo đã bị dính phải nụ cười chết người của Thái Tiêu, chỉ có thể im lặng để nàng ta lôi kéo đi. Tất cả mọi thông tin đầy đủ và mới nhất của Long Phương Thiên đều xuất phát từ Long Phương Các. Hai người đi xuyên qua cổ thành đến phía bắc thì dừng lại trước một lầu các hoàng kim sừng sững ngút trời. Tạo hình của tòa lâu này cực kỳ đẹp và rực rỡ, Long Phượng hòa minh, long uy phương khí mười phần, cực kỳ rõ ràng và thu hút. Mục Trần cũng có thể cảm nhận rõ những người tập trung đến nơi này đều mạnh mẽ hơn ở những nơi khác bên trong thành. Có lẽ đám tinh anh của Bắc Giới đều sẽ tề tựu ở đây. Những kẻ tự cảm thấy thực lực mình kém cỏi thì cũng chẳng có ai can đảm bước chân vào để tránh khỏi rước lấy nhục. Mục Trần cũng chỉ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng đi vào Long Phượng Các. Vừa vào bên trong Long Phượng Các, tầm mắt đã trở nên thoáng đáng, âm thanh ồn ào vẫn rôm rả vang lên. Mục Trần giữ mắt quan sát, lầu các này phân ra tới mấy tầng, người đứng lớp lớp ở trên các tầng cao, dao động linh lực cực kỳ cường hãn. Thậm chí ở những tầng trên cao còn có uy áp kinh người tràn ngập ra, trấn nhiếp tất cả mọi người. Hai người vừa đặt chân vào Long Phượng Các, tiếng ồn ào đã nhanh chóng lặng bớt, những cặp mắt kinh diễm phóng tới cô nàng xinh đẹp này. Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, tìm một góc nào đó ngồi xuống. Thông tin ở bên ngoài đã cho hay, ở bên trong Long Phượng Các sẽ có người chuyên trách công bố thông tin về Long Phượng Thiên, chỉ cần ngồi chờ là được rồi. Thế nhưng mà hắn ta muốn an tĩnh thu thập thông tin thì nào đâu có dễ. Thải Tiêu cứ như thể một giếng mật hút ruồi, e rằng lúc này đã có rất nhiều kẻ bắt đầu tìm hiểu thân phận của hai người. Mà đúng như dự đoán, chỉ lát sau, một ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc từ một tầng ở tiết trên cao đã phóng xuống tập trung vào hắn ta. Lưu Viêm đang ngồi tiết trên cao, bình thản nhìn xuống phía Mục Trần, rồi cũng ghé mắt chăm chú nhìn sang phía Thải Tiêu. Xung quanh Lưu Viêm lúc này cũng khá đông đúc, những kẻ này đều không phải hạng vô danh ở bên trong giới trẻ Bắc Giới. Lúc này, trung tâm của đám đông chính là hai người, trong đó có Lưu Viêm. Thế nhưng mà rõ ràng, hắn ta không được chú ý bằng người kia. Một bóng dáng mảnh khảnh tiêu mỹ thu hút rất nhiều sự chú ý ở bên trong Long Phượng Các. Cái cô gái xinh đẹp kia diện một bộ đồ đỏ rực, làn da như tuyết trắng, quần áo là lướt bò lấy những đường cong đầy đặn hấp dẫn. Dù nhan xinh đẹp, mi dài cong vút, mặt phượng long lanh, quyến rũ đoạt hồn. Mỗi khi sóng mắt lưu chuyển đều làm cho người ta ngây ngất. Không biết bao nhiêu cường giả trẻ tuổi bên ngoài thì có vẻ nghiêm chỉnh, thế nhưng mà trong lòng lại giống như lửa đốt, chậm chạp nhìn vào nàng ta. Yêu nữ này có một loại mị lực rất khó cưỡng, khiến cho ai cũng đều muốn chiếm đoạt làm của riêng. Tiểu muội muội thật là xinh đẹp nha. Cô gái nọ cũng chú ý tới Thải Tiêu, thoáng nhìn qua phía Mục Trần, che miệng cười khẽ. Nhưng mà cái vị tiểu ca này cũng thật là, chẳng biết Bắc Giới từ lúc nào lại xuất hiện một chàng nam tử tuấn kiệt trẻ tuổi như thế này mà ta lại không biết nhỉ. Hắn ta chính là Tần Thông Lĩnh Đại La Thiên Vực, gần đây khá nổi tiếng. Liễu Minh nhà ta từng bị phế bởi tay hắn. Liễu Viêm lên tiếng cười nhạt nói, vốn dĩ ta đã có hảo tâm nhắc nhở hắn chưa có dại bước chân tới Long Phương Thiên, thế nhưng mà hôm nay xem ra hắn ta chẳng hề để tâm tới lời nhắc nhở của ta. Những kẻ nổi bật ở xung quanh nghe Lưu Viêm nói như vậy, nhất thời đã rõ ràng mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người. Vài kẻ có giao tình với hắn ta còn cười khẩy, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn xuống phía bên dưới. À, vậy ra chính là thiên tài của Đại La Thiên Vực đấy ư? Vậy là nơi đó ngày hôm nay cũng đã có người mới khá lợi hại đấy. Cô gái áo đỏ nhìn Mục Trần mỉm cười tấm tắc nói. Đại La Thiên Vực dù là một thế lực hàng đầu thiên la đại lục, thế nhưng mà lại khá kém cỏi trong cái khoản bồi dưỡng lớp trẻ. Đã bao năm rồi Long Phượng Thiên bọn họ đều bỏ qua, năm nay lại nghĩ tới, chẳng lẽ không sợ lại mất mặt giống như lần trước sao? Một gã nào đó cười khẩy lên tiếng, giọng điệu khinh miệt thế đó. Mà chẳng những không nói nhỏ, hắn ta còn cố ý dùng linh lực khuấy đại âm thanh lên vang xuống tận tầng dưới cùng, làm cho tất cả mọi người ở bên trong Long Phượng Các đều có thể nghe thấy được. Ở phía bên dưới, Mục Trần hơi khựng người nhưng mà không nổi giận, gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh. Liễu Viêm nếm chén trà, chẳng thèm ngó qua phía Mục Trần. Hắn ta nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua gã vừa nói, rồi gật đầu ra hiệu. Đã có lời sai bảo, gã kia cũng nhếch miệng cười, nhún chân nhảy xuống dưới, như một tòa thiết tháp nện xuống mặt sàn phía trước mặt Mục Trần, giơ tay ra định thọc cổ hắn. Liễu Viêm đại ca, mời ngươi lên trên kia ngồi chơi. Tiểu tử, mau theo ta đi. Tay hắn ta chạm vào vai Mục Trần, định dùng sức lôi lên không. Thế nhưng mà cả hai lại đứng yên như tượng đá, chẳng hề nhúc nhích gì. Mục Trần không nhúc nhích, nhưng giọng nói lạnh lùng đã vang ra khắp cả Long Phương Các. Muốn ra tay thì tự mình tới đây đi,